Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Về nhà. Khương Nhiên thi thể rất nhanh bởi vì đủ loại phá hoại lực lượng biến thành tro tàn. Chỉ còn lại có một cái nhẫn chữ vật cùng mấy món tùy thân chi bảo rớt xuống đất. Trần Trầm đem hắn nhẫn chữ vật cùng tùy thân bảo vật thu hồi, trực tiếp bỏ vào trong túi. Nhẫn chữ vật bên trong đồ vật hắn không có vội vã nhìn. Trải qua trận này đại chiến, hắn đến hoãn một chút, đem vạn hóa thần phong nâng trong ngực. Trần Trầm nằm ở trên đại thảo nguyên, nhìn xem xanh thảm bầu trời. Trong lòng hắn trống rỗng, hồi tưởng lại phía trước bị chém đứt thân thể từng màn. Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ. Cái này nếu là lại để cho hắn tới như thế một lần, hắn nói không chừng cũng không dám. May mắn mà có ngươi a, tiểu bảo bối. Trần Trầm sờ lên vạn hóa thần phong thân kiếm, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vạn hóa thần phong tựa hồ 10 điểm vui sướng, khẽ chấn động xuống, liền hướng phía Trần Trầm kim đan vị trí chui đi qua. Bất quá rất nhanh liền lại bay ra, xem ra tựa hồ có chút mờ mịt, phảng phất tại nói, nhà ta đi nơi nào? Ta bản thân liền là kim đan. Trần Trầm cười giải thích. Vạn hóa thần phong thật giống nghe hiểu lời nói, sau đó trực tiếp chui vào Trần Trầm trong cánh tay phải. Vạn hóa thần phong dần dần yên lặng, Trần Trầm suy nghĩ lại nhẹ nhàng lên, lấy ra truyền tin lệnh bài, cho ma môn báo cái bình an phía sau. Hắn liền nhắm mắt lại, vô tận mỏi mệt xông lên đầu. Trần Trầm trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại Thẩm Lâm trước khi chết nói mấy câu nói. Cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ nổi lên cha mẹ mình. Chính mình đi ra cũng có một đoạn thời gian, theo lý thuyết hẳn là về nhà một chuyến. Ý nghĩ này vừa ra tới, liền rốt cuộc vung đi không được. Thiên Vân Tông, ma môn cái gì trước để một bên a, ta phải về nhà một chuyến. Cái này ở bên ngoài, quả thực là đem đầu treo ở lưng quần bên trên sinh hoạt a. Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm lấy ra trên mặt mặt nạ, khôi phục diện mạo như trước, tiếp đó ngủ thật say. Chờ hắn lại tỉnh lại thì xanh lam bầu trời đã biến thành sáng chói đêm tối. Trần Trầm tinh thần triệt để trả lời, nhảy lên một cái, hướng phía Đại Tấn Ký Châu phương hướng bay đi. Trên không trung, Trần Trầm cuối cùng lấy ra Khương Nhiên mai kia nhẫn chữ vật, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Không thể không nói, cái này Khương Nhiên thân ra 10 điểm hậu hĩnh, tuy là tổng lượng so ra kém Thượng Quan kiếm, nhưng chất lượng lại cực cao, vô luận là đan dược vẫn là một chút đặc chế pháp bảo, đều là tinh phẩm, thậm chí ngay cả hạ phẩm linh thạch đều không thấy được. Cùng một màu tất cả đều là trung phẩm linh thạch, trừ đó ra, còn có một khối truyền tin lệnh bài, cùng một khối thân phận lệnh bài. Cầm lấy thân phận lệnh bài xem xét, trên đó viết, Đại Hạ Hoàng Triều, tam phẩm ngự tiền thị vệ, 10 chữ, còn ngự tiền thị vệ, ta nhổ vào. Trần Trầm thầm mắng một câu, đem lệnh bài kia lại ném vào trong nhẫn chứa đồ. Trời dần sáng, quen thuộc Ký Châu chiếu vào tầm mắt, Trần Trầm trong lòng mù mịt cũng dần dần tiêu tán. Lại sau một lúc lâu, hắn liền nhìn thấy Thạch Xuyên huyện hình dáng. So với rời nhà thời điểm, Thạch Xuyên huyện cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bất quá hắn không có vội vã bay trở về nhà, mà là núp trong bóng tối quan sát một phen. Nhìn thấy mấy cái kia thân ảnh quen thuộc, Trần Trầm mặt mày hớn hở. Phụ thân Trần Sơn lúc này ngay tại thật to trong sân xếp đặt nông cụ. Mẫu thân cùng nhị nha mẹ nàng cùng thạch đầu thôn bên trong vài cái phụ nhân chính giữa vây tại một chỗ, một bên thiêu thùa may vá sự việc, một bên nói chuyện phiếm, nhìn 10 điểm hài hòa. Về phần lão hắc, ngã chỏng vó lên trời nằm tại chuồng heo bên trong, khò khè đánh vang động trời. Trần Trầm nhẹ nhàng rơi xuống cửa ra vào, gõ cửa một cái, Sau đó cao giọng nói, cha, mẹ, ta trở về. Trong sân, Trần Sơn Tần Nhu động tác im bặt mà dừng. Sau đó Trần Sơn một cái bước ra, liền mở cửa, nhìn lên trước mặt cao lớn không ít nhi tử. Trần Sơn đều có chút không dám tin. Chỉ là mấy tháng, biến hóa quá lớn. Cha, mẹ, ha ha, ta trở lại thăm một chút. Chớ có xúc động, ngoài miệng nói xong không xúc động. Trần Trầm chính mình ngược lại là rất xúc động. Phía trước chính mình sắp chết thời điểm, trong đầu xuất hiện nhiều nhất vẫn là phụ mẫu thân ảnh. Lúc ấy hắn cũng có chút hối hận phía trước như thế nào không có nghĩ đến về thăm nhà một chút. Tiểu Trầm, ngươi đứa nhỏ này, Tần Nhu cũng đi tới. Nhất thời cũng là không nói gì. Một hồi hỏi han ân cần phía sau. Tần Nhu không nhịn được hỏi. Tiểu Trầm, lần này trở về ở vài ngày. Nhiều ở vài ngày a? Cụ thể ta cũng không biết. Trần Trầm một bên nói một bên gỡ cái trong sân quả đào ăn hai phần. Gấp hỏi tiếp. Mẹ, mấy tháng này lão hắc biến hóa đại sao? Nó có thể có biến hóa gì? Liền là lại lớn lên một chút. Ăn đến cũng nhiều hơn. Muốn lúc trước ra cảnh, bản gia vẫn đúng là nuôi không nổi nó. Ồ, ta đi xem một chút. Trần Trầm đem quả đào ăn xong, thân hình lóe lên liền đi tới chuồng heo phía trước. Chuồng heo bên trong lão hắc vẫn tại nằm ngáy ồ. Nhưng Trần Trầm lại có thể nhìn ra ánh mắt nó chỉ là híp nửa. Rõ ràng là đang âm thầm quan sát. Chậc chậc, rõ ràng linh trí đã mở ra. Vẫn còn muốn giả ngốc sung lăng. Heo này rõ là không cứu nổi. Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm theo nhẫn chữ vật bên trong tìm ra một cái đặc biệt tăng lên yêu quái tu vi thiên tài địa. Bảo đi ra, cao giọng hô, ăn cơm. Lão hắc lảo đảo bò lên, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Nhìn xem Trần Trầm ném vào chuồng heo bên trong thiên tài địa bảo. Nó không có như lấy trước như vậy mâu thuẫn, mà là dập khuôn từng bước đi tới, như là phổ thông heo đồng dạng bắt đầu ăn. Ăn ăn, dày rộng cái bụng chỗ sáng lên linh quang. Ngay sau đó lão hắc vậy mà mở miệng nói đến lời nói. Trần Trầm cái này nhi tử ngốc vậy mà trở về. Không thể, ta phải giả ngu, không phải vậy hắn khẳng định phải dày vò ta. Bất kể như thế nào. Chờ giả bộ đến hắn đi, không quên sơ tâm, phương đến thủy chung, chỉ cần nội tâm kiên định, cho dù có tu vi tại người, cho dù trở nên càng thông minh, ta cũng có thể ngồi ăn rồi chờ chết. A, thật giống không đúng chỗ nào. Ngoạn tào, ta làm sao lại nói chuyện? Lão hắc sợ hãi mà kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Sau đó đột nhiên đứng thẳng người lên, dùng một đôi móng trước che miệng lại. Khắc khắc, Trần Trầm âm trầm cười. Lão hắc thì là không ngừng mà lui về sau. Nhưng lui lui lại phát hiện mình bị một đạo cường đại linh lực lôi cuốn. Sau đó trực tiếp bị Nazi đến chuồng heo bên ngoài. Ngươi mới vừa bảo ta cái gì? XXXX, ngươi còn giả bộ. Ba. Trần Trầm một bàn tay liền vỗ vào lão hắc trên mông. Lão hắc dứt khoát hướng trên mặt đất một chuyến, buồn bực giả chết. Sau nửa canh giờ, Trần Sơn cùng Tần Nhu đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem xếp bằng ngồi dưới đất. Vẻ mặt ủy khuất, quanh thân tản ra lờ mờ uy áp lão hắc. Tiểu Trầm, lão hắc đây là, không có gì, heo này thành tinh, hắc hắc. Trần Trầm một bên nói, một bên lấy ra vài cái dược tính ôn hòa thiên tài địa bảo giao cho phụ mẫu. Trần Sơn Tần Nhu nhìn trong tay so cánh tay còn to nhân sâm đều là khiếp sợ không tên. Này nhi tử ra ngoài mấy tháng, trở về thủ bút vậy mà lớn đến loại tình trạng này sao? Tiểu Trầm, thứ này, ngươi không cần sao? Trần Sơn có chút chần chờ. Yên tâm đi, cha mẹ. Thứ này ta không thiếu, ăn những cái này, bảo đảm các ngươi sống lâu trăm tuổi. Không, hẳn là có thể sống càng lâu hơn. Trần Trầm cười đáp, nếu như không phải suy nghĩ đến phụ mẫu phàm nhân chi thân không chịu nổi, hắn khẳng định đến lấy ra lợi hại hơn thiên tài địa bảo. Cứ như vậy, Trần Trầm trong nhà lại 2 ngày, trong thời gian này thuận tiện còn đi thăm một cái Trương Kỵ phụ mẫu. Lão Hắc tại hắn thúc giục phía dưới cũng không thể không thật tốt tu hành. Một ngày này sáng sớm, Trần Trầm đang tĩnh tọa, nhưng mà cũng không lâu lắm hắn lông mày liền nhíu lại. Bởi vì hắn cảm ứng được khách không mời mà đến. Quả nhiên, sau một lát, cửa ra vào truyền ra một tràng tiếng gõ cửa. Trần Sơn vô ý thức liền muốn đi mở cửa, lại bị Trần Trầm ngăn lại. "Cha, ta tới đi." Dứt lời, Trần Trầm đã vừa sải bước ra đi tới trước cửa. Mở cửa, đập vào mi mắt là 2 tên bạch y nữ tử cùng 1 vị run rẩy lão già. Nhìn thấy lão già kia, Trần Sơn 10 điểm kinh ngạc nói: "Huyện lệnh đại nhân, ngươi sao lại tới đây?" Lão già nghe đến đây cũng là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể khổ cười không ngừng. Đối với Trần Trầm, hắn cũng không biết, chỉ cảm thấy trước mặt người trẻ tuổi kia khí độ bất phàm. Yêu nghiệt phương nào, vậy mà tại cái này quấy phá. Một tên bạch y nữ tử nhìn thấy xa xa lão Hắc, lông mày nhíu lại, trường kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm khí liền hướng phía lão Hắc bắn tới. Bất quá kiếm khí này mới vừa bay ra đến liền bị Trần Trầm một chảo trực tiếp bóp băng diệt. Trải qua lúc trước một trận chiến, lại thêm mấy ngày nay nghỉ ngơi, hắn luyện thể tu vi đã đạt đến kết đan trung kỳ. "Tiểu Hà, chớ có xúc động." Mặt khác một nữ tử đem người xuất thủ kéo về phía sau. Tiếp đó nhìn về phía Trần Trầm, 10 điểm khách khí nói: "Vị đạo hữu này, chúng ta là Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử, mới vừa sư muội ta có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Chúng ta tới đây là làm tìm kiếm một tin tức, không biết rõ đạo hữu có hay không thấy qua loại lệnh bài này." Nói đến đây, nữ tử từ trong ngực móc ra một cái bằng gỗ xưa cũ lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài kia, Trần Trầm nhíu mày. Lệnh bài này hắn tất nhiên từng thấy, trước đây liền đặt ở Triệu gia dưới mặt đất trong bảo khố. Nghe nói là cái kia Triệu gia tộc trưởng ăn cướp tới, vì thế còn tổn thất không ít nhân thủ, về sau bị hắn đoạt được. Bởi vì lo lắng bị hiểu lầm, bị hắn đốt. Nghĩ tới đây, hắn thần sắc ung dung, nghiêm trang lắc đầu nói: "Chưa thấy qua, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"